Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567, binh khí hình người. Toàn trường không khí ngột ngạt đến cực hạn, sự kiện diễn biến trình độ quá nhanh, để bọn họ còn có chút không phản ứng kịp, Tô Viêm có thể giết ra ngoài. Có chút người hô hấp trầm trọng. Tam đại tuổi trẻ bá chủ nếu như thật liên thủ nhằm vào Tô Viêm. Chư Thiên Chí Tôn có lẽ có thể một trận chiến. Có thể Tô Viêm mới trưởng thành thời gian bao lâu? Chiến lực làm sao có khả năng tu luyện tới Chư Thiên Chí Tôn lĩnh vực? Nếu như ba cường cố ý liên thủ, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Một hồi đáng sợ biến cố, Thần Linh Sơn Mạch sẽ ít đi hai đại bá chủ. Rất khả năng bị Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai cường chia cắt địa bàn. Không sai, phòng trừng Tô Viêm tận thế thật muốn tới rồi. Có người làm ra suy đoán như vậy. Đầu tiên Tổ An Bang cho dù là sống sót, thương thế của hắn nghiêm trọng trình độ, nhất định phải phản về gia tộc dưỡng thương. Rất có thể sẽ không ở đến Thần Linh Sơn Mạch, cho tới Tiết Quan mạnh mẽ cố nhiên được bọn họ tán thành. Nhưng là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đại diện cho hai đại đỉnh phong quân tộc. Tiết Quan vẫn không có cái này phân lượng cùng bọn họ đồng thời chia cắt bảo tàng. Như vậy tương lai Thần Linh Sơn Mạch tài nguyên bảo tàng, sợ là đa số muốn đi vào trong túi tiền của bọn họ. Tô Viêm, lập tức thả ngươi. Tổ điện người đều nhanh khó làm sao không ngừng. Thời gian trì hoãn càng lâu, Tổ An Bang thương thế liền càng là nghiêm trọng, một khi tổn thương căn cơ, tương lai cũng không còn hy vọng bò lên rồi. Trong thiên địa sát quang chập trùng, ba cường đứng thẳng ở giữa trời, đều là nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tô Viêm, thả Tổ An Bang, hay chúng ta có thể lui ra, đem địa phương nhảy cho các ngươi. Thiểm Điện Vương trầm ngâm một hồi mở miệng. Để bọn họ liên hợp lại đối phó Tô Viêm, lấy Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương uy vọng, còn khinh thường liên thủ đánh giết Tô Viêm. Bọn họ đồng ý đem chiến trường tặng cho Tiết Quan, như vậy bọn họ cũng có thể nhìn rõ ràng Tiết Quan mạnh như thế nào. Thậm chí Tô Viêm chết đi sau, bọn họ cũng có thể đem tạo hóa vật chất lấy đi. Này thật đúng là một mũi tên trúng ba chim. Tô Viêm, hạ quyết định đi. Tiết Quan chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm, trong mắt của hắn nhìn Tô Viêm, lạnh nhạt nói, bằng không ngươi thật không có cơ hội. Huy hoàng một trận chiến kết thúc, ngươi cũng không uổng công đời này rồi. Ha ha ha, Tô Viêm phát ra cười dài một tiếng, bàn tay của hắn nắm bắt Tổ An Bang mắt cá chân cốt. Một bước tiếp một bước, hướng về bọn họ đi tới. Người xung quanh thất sắc. Tổ điện nhân mã đang phẫn nộ, sắp không nhẫn nại được xông lên. Tô Viêm đây là ở làm nhục Tổ An Bang. Hắn nắm bắt Tổ An Bang mắt cá chân cốt, kéo hắn nhuốm máu chiến thể, ở tàn tạ trong núi rừng cất bước. Trong quá trình, Tổ An Bang tức đến đều phải vỡ vụn. Hôm nay sỉ nhục, để hắn đều có chút tuyệt vọng. Tương lai còn có mặt mũi gì gặp người? Tô Viêm như là mang theo binh khí một dạng, lôi kéo Tổ An Bang sống dở chết dở thân thể. Cả người hắn cũng không tự chủ được thả ra. Khí thôn non sông chi thế? Oanh, mảnh cương vực này đều đang phập phồng, bị Tô Viêm trong cơ thể lộ ra đẩy run lên không ngừng. Mặt đất núi đồi đều dập dờn mênh mông gợn sóng năng lượng. Đây là Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết đang thiêu đốt. Rừng rực ngập trời, cuồn cuộn phóng thích, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương sắc mặt âm trầm lại. Tô Viêm đến cùng đang làm gì? Nếu đều đến rồi, đi rồi chẳng phải là đáng tiếc. Tô Viêm đem Tổ An Bang làm binh khí, lôi kéo mắt cá chân hắn cốt cất bước, ép về phía ba đại cường giả, quát lạnh. Thật sự coi ta Tô Viêm dễ bắt nạt như vậy, nếu các ngươi muốn nhằm vào ta, ta xem ngày hôm nay vừa vặn, ba người các ngươi cùng lên đi. Lời nói này như là thần lôi một dạng, nổ vang vây xem tu sĩ trong tai. Bị vây nhanh nước chảy không lọt quần hùng run rẩy. Bọn họ bị Tô Viêm lời nói cho kinh sợ. Để ba người bọn hắn cùng tiến lên. Bọn họ đều cảm thấy nghe lầm rồi. Dương Khung ba vị này, bất luận cái nào đều có thể xưng tụng tuyệt đại nhân vật. Chiến lược độ mạnh không lường được. Bất luận cái gì một vị đều có thể vô địch một vùng sao trời. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm để ba người bọn hắn cùng tiến lên. Xác định không phải đang tìm cái chết. Hắn thật đang tìm cái chết. Tô Phong Tử sẽ không phải đúng là một người điên chứ. Có lão cường giả đều nổi lên cả người nổi da gà. Bọn họ thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, có vô địch phong thái. Nhưng là hắn cho dù là lại mạnh, muốn một lần khiêu chiến ba người bọn hắn. Đây chính là ở tự đào hố chôn. Ngươi đang nói một lần. Thiểm Điện Vương lạnh lẽo mở miệng. Quanh người hắn vờn quanh thô to chớp giật. Mọi người đều có thể nhận ra được Thiểm Điện Vương nộ ý. Hắn vị trí vòm trời đều sấm vang chớp giật. Cuồng phong gào thét. Mơ hồ có rộng lớn đến cực điểm tinh vực đại đạo hiện ra. Chiếu ở đây. Chấn áp chư vương. Giữa trường khí tức làm người nghẹt thở đòi mạng, ba cường trong cơ thể đều tràn ngập khủng bố khí lưu. Như là ba vị thần ma đang thức tỉnh, có người nhìn phía y nguyên hướng về bọn họ cất bước Tô Viêm. Lôi kéo một vị trí tôn thể làm lính khí, hắn oai hùng càng ngày càng vĩ đại, trong cơ thể thần quang tăng vọt, hiện lên đáng sợ vực tràng năng lượng. Vùng đất này dập dờn các loại hủy diệt gợn sóng. Hiện nay bọn họ còn chưa có bắt đầu giao thủ. Bất quá là khí thế ở phun trào. Quang khí thế loại này thần uy. Liền không phải phổ thông tu sĩ có thể chống lại. Mau lui lại. Bọn họ thật muốn khai chiến. Rất nhiều người đều phát run. Điên cuồng lui nhanh. Rời xa mảnh này để bọn họ nghẹt thở thế giới. Bởi vì bọn họ đều phát hiện. Mênh mông cương vực đều đang tự chủ hủy diệt, như là tầng tầng vô hình hủy diệt bão táp cuốn tới. Phá hủy mặt đất núi đồi, phương viên này mấy vạn dặm đều muốn biến thành một cái khu không người. Chỉ có tứ đại tuổi trẻ bá chủ khí tức đang giải phóng. Giác tỉnh, như là từng con ngủ say cự long đang nổi giận. Nghe không hiểu tiếng người sao? Tô Viêm đem tổ an bang nâng lên. Cười lạnh nói, nếu đến rồi, cũng đừng quan tâm chính mình bộ mặt, cũng đừng nói những lời nhảm nhí này, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ngươi ngông cuồng, ba cường nộ ý phóng thích, thế giới triệt để biến sắc, ba tầng vô biên năng lượng đáng sợ lĩnh vực phóng thích. Có thể nói ba tầng trấn áp chư vương vô thượng thần năng, từ trên trời giáng xuống, hiện lên chư thiên đại thế. Thế giới run rẩy, ai có thể đỡ được loại uy thế này? Đây chính là tam đại tuổi trẻ bá chủ liên thủ, muốn cắn giết Tô Viêm. Tổ điện người rất hưng phấn, bọn họ cảm thấy Tô Viêm ở tìm đường chết, tức giận tam đại tuổi trẻ bá chủ. Này không phải cho mình đào hầm nhảy sao? Tiếp theo, những này hưng phấn tổ điện cường giả, hoàn toàn biến sắc, tê cả da đầu. Cả giận nói, dừng tay, Tô Viêm ngươi dừng tay cho ta, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tô Viêm quơ quơ cánh tay, tiếp theo hắn như là xoay chuyển binh khí một dạng, vung lên tổ an bang. Nếu các ngươi như thế muốn tổ an bang, ta hiện tại có thể tác thành các ngươi. Tô Viêm phát ra một tiếng quát lạnh, đem tổ an bang làm binh khí sử dụng. Vung mạnh lên về phía trước liền đập. Rời à, Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung tức đến xanh mét cả mặt mày. Bọn họ quả nhiên kiêng kỵ. Nếu như vậy giết tới. Tổ an bang nếu là thật chết rồi. Này mẹ kiếp đến cùng tính ai? Bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ cõng nợ máu. Mà làm người trong cuộc tổ an bang. Tức đến đã đều nhanh ngất. Hắn đường đường tổ điện của tổ thân tử, hiện tại bị Tô Viêm như vậy sỉ nhục, thật cảm thấy còn không bằng chết. Trốn chỗ nào? Tô Viêm hét lớn, vung lên binh khí hình người, về phía trước liền đập, phi thường hùng hổ, như là đang đuổi giết tam đại tuổi trẻ bá chủ. Người xung quanh mắt trợn tròn, nhìn thấy tam đại tuổi trẻ bá chủ cấp tốc lui nhanh, bọn họ vẫn đúng là không muốn cùng Tô Viêm điên xuống. Vạn không cẩn thận làm chết Tổ An Bang, Tổ Điện nhất định sẽ giận lây bọn họ. Phải biết Tổ An Bang nhưng là đại năng thân tử, thế nhưng Tô Viêm lại nói chỗ nào trốn. Điều này làm cho bọn họ tức đến không rõ, rất muốn quay đầu lại mất đi phong độ chửi rủa một tiếng. Dương Khung, Thiểm Điện Vương, các ngươi không phải muốn tìm ta tra hỏi một ít chuyện sao? Hiện tại chạy cái rắm. Tô Viêm bay lên không truy kích, phát ra một tiếng gào to. Đừng chạy, chuyện gì cũng từ từ. Các ngươi không phải muốn Tổ An Bang sao? Ta cho các ngươi chính là. Đừng chạy rồi. Quát lớn tiếng truyền ra rất xa. Rất nhiều người vây xem cũng hoài nghi nhân sinh rồi. Vậy cũng là Tổ An Bang. Hiện tại bị Tô Viêm luân lên. Vù vù vang vọng. Tô Viêm cánh tay như là bánh xe một dạng vung mạnh Tổ An Bang. Mà ở đuổi theo Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Muốn lấy Tổ An Bang làm binh khí. Không ai sẽ hoài nghi Tô Viêm quyết tâm. Hắn nhất định sẽ dùng Tổ An Bang làm khiên thịt. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương thật không còn cách nào khác. Chỉ có thể tách ra phong ba. Thật không muốn cùng Tổ An Bang chết. Dính dáng đến một tia quan hệ. Tổ Điện nhân mã cũng tức điên. Tô Viêm bộ dáng này. Để bọn họ còn làm sao đối phó hắn. Nói chung một khi giết tới. Đối phương đi tới hay dùng binh khí hình người tấn công. Tổ An Bang đã thương thành như vậy. Căn bản không chịu nổi dàn vặt rồi. Tiết quan, người chạy cay rắm. Tô Viêm như là một cái dũng sĩ. Ở trong quá trình truy kích muốn ra tay. Chỉ vào lui lại tiết quan quát mắng. Đứng lại cho lão tử. Người không phải luôn luôn ham muốn cùng ta phân ra một cái cao điểm. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Tới đây đánh một trận. Tiết quan sắc mặt âm trầm. Hắn không nói một lời, sân vắng bước chậm lui lại. Ngươi chạy cái rắm a, lăn lại đây tượng người đàn ông một dạng cùng ta quyết đấu. Tô Viêm không ngừng quát lớn, đuổi theo tam đại tuổi trẻ bá chủ không thả. Tình cảnh này để người vây xem cũng không biết nên nói cái gì. Loại này đấu pháp cũng quá vô liêm sỉ, dùng Tổ An Bang làm khiên thịt, ai dám giết tới đi. Tổ Điện Bang này lão tiểu tử, ta xem các ngươi cũng không ra sao, mời tới cao thủ, nhìn thấy ta liền chạy. Tô Viêm lại quay đầu lại nhìn một đám tức đến nổ phổi Tổ Điện cường giả. Cười lạnh nói, lão tử hiện tại nên chú ý, không có 150 bình đại đạo tiến hóa dịch. Tổ An Bang không thể bán, ít nhất cũng phải 150 bình, không thể có kè mặc cả. Phốp, Tổ An Bang sống sờ sờ tức đến phun ra một khẩu lão máu. Hắn hôn mê bất tỉnh, một câu nói đều không muốn nói thêm. Tô Viêm, ngươi ma đầu này, khinh người quá đáng. Tổ Điện nhân khí đến cả người phun lửa. Tới liền tăng giá, còn mẹ nó chướng 50 bình. Tô Viêm, ngươi là đi không xong. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Dương Khung ba vị sắc mặt âm trầm, đứng sững ở phương xa, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi, tương tự cũng không thể dễ dàng dừng tay. Toàn bộ Tổ Điện tài nguyên địa đã bị vây nước chảy không lọt, Tổ Điện các đường binh mã toàn bộ đều đánh tới, bao quát Âm Minh bộ tộc tàn binh cũng chui ra, có gan liền đến, đại gia liền ở ngay đây thường trụ, có bản lĩnh liền đánh vào đến. Tô Viêm nhìn thấy bọn họ cũng không dám ra tay, nhất thời vượt qua đến giấu ở trong núi lớn không gian cung điện nơi. Đồng thời hắn ở trên núi lớn xuyên vào hai cái cửa lớn. Tổ An Bang 150 bình đại đạo tiến hóa dịch, Âm Hiền 80 bình đại đạo tiến hóa dịch, không dối trên lừa dưới, chỉ muốn các ngươi đồng ý giao tiền, ta lập tức thả ngươi. Tô Viêm hướng về phía bốn phía nói ra một câu nói.